Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Khí phi chuyên sủng của yêu nghiệt lãnh tình. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tiểu thư, những món này ngon hơn những món mà Tinh Nhi ăn trước kia nhiều. Ví dụ như món vịt nướng, màu sắc đỏ tươi, chất thịt mịn màng, mùi vị lại đậm đà, béo mà không ngấy. Còn có món cá nấu nước sôi, chế biến ra thịt thì không bị nát, vị trơn mềm, mỡ thì không béo, vừa khử được mùi tanh của cá, vừa giữ được độ tươi ngon. Mặc dù bên trên toàn là hạt tiêu nhìn rất đẹp, nhưng cay mà không khát nước, tê mà không khổ, ăn thật sự rất ngon. Tình Nhi cảm thán nói: Không ngờ người cũng rất am hiểu thức ăn đấy. Xem ra người có tiềm chất trở thành chuyên gia ẩm thực rồi. Không ngờ nha đầu này lại có ưu điểm nữa. Tiểu thư, chuyên gia ẩm thực là gì vậy? Chính là người rất am hiểu về các món ăn, biết thưởng thức. Nha, Tình Nhi tiếp tục vùi đầu ăn. Mộ Dung Hàn, ngươi và Long Khải Kỳ quen nhau đúng hay không? Đang cúi đầu thưởng thức vịt nướng thơm ngào ngạt, đột nhiên nói. Tình Nhi đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tiểu thư, vì sao tiểu thư lại có thể suy đoán như vậy? Hơn nữa, nếu như Mộ Dung công tử quen biết Vương gia, thì tiểu thư, Tình Nhi lại quay đầu nhìn Mộ Dung công tử một chút. Mộ Dung Hàn thản nhiên cười. Đúng vậy. Vậy bây giờ người có thể đi qua chỗ hắn, nhưng người nhớ là đã đồng ý chuyện của ta rồi. Chỉ cần người giữ thời gian buổi tối cho ta là được. Xem ra mình đoán không sai, Mộ Dung Hàn thật sự quen biết Long Khải Kỳ, nhưng bọn họ thân tới mức nào? Chuyện ta đồng ý, ta nhất định sẽ tuân thủ. Nàng không chỉ thông minh, tâm tư còn rất cẩn thận, nữ tử như vậy khó có thể là nữ nhi của thượng quan kiệt hùng. Sau khi đợi Mộ Dung Hàn rời đi, Tình Nhi mới lên tiếng. Tiểu thư, sao người biết Mộ Dung công tử quen biết với Vương gia? Ta chỉ đoán thôi. Sao? Đoán một chút thôi à? Tình Nhi la lớn. Thiên Thiên cười khẽ. Hôm nay Long Khải Kỳ đã xuất hiện mà Mộ Dung Hàn lại cố ý giữ gian phòng có thể thấy cả lầu một của mình, tâm tư của hắn sao mình lại không biết. Tình Nhi nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt tiểu thư, luôn cảm thấy tiểu thư rất bí ẩn, mình không thể nào đoán được suy nghĩ của tiểu thư. Cái gì? Các người lại để cho hắn chạy thoát sao? Phế vật, tất cả đều là phế vật. Âm thanh lửa giận trích gào truyền tới. Xin tôn chủ trách phạt, thuộc hạ vô năng. Một đám người áo đen quỳ trên mặt đất. Phế vật, đã 3 ngày, đến giờ các người mới báo cho bổn tôn chủ biết. Các người còn xem bổn tôn chủ tồn tại hay không? Tiếng trích gào liên tiếp truyền tới, có thêm mấy phần lệ khí. Thuộc hạ không dám. Một đám phế vật thì giữ lại làm cái gì? Tay vung lên, toàn bộ đám người áo đen đang quỳ ngã trên đất, ngừng thở, còn người trợn lên. Nam tử được gọi là tôn chủ, thản nhiên liếc nhìn những thi thể trên đất, rồi sau đó lạnh nhạt nói. Người tới, xử lý cho sạch sẽ đi. Đột nhiên, một nam tử áo đen xuất hiện. Thuộc hạ tuân lệnh, có cần tiếp tục phái người ra ngoài tìm hay không ạ? Nam tử mặc áo đen thấy những thi thể trên mặt đất cũng không sợ hãi, kính cẩn nói. Không cần, chắc hẳn hắn cũng không sống được lâu nữa. Nam tử cười lạnh, sau đó hình như nam tử lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Như thế nào? Lão già hỏa kia vẫn không chịu nói sao? Bất kể thuộc hạ đối xử với hắn như thế nào, hắn cũng không chịu nói gì hết. Ừ. Lão nhân kia đúng là cứng đầu, đến giờ còn không chịu tiết lộ một chút. Người đã không chịu nói thì bổn tôn chủ sẽ từ từ chơi với ngươi. Khóe miệng nam tử khẽ nhếch, đáy mắt lộ ra vẻ tàn ác. Hoàng hôn dần buông xuống, túy hương lâu càng buôn bán hưng thịnh. Tình Nhi, chúng ta cũng trở về chuẩn bị đi. Thiên Thiên và Tinh Nhi vừa bước ra khỏi túy hương lâu thì đã ngửi thấy một mùi thơm. Theo bản năng, Thiên Thiên vội đẩy Tinh Nhi ra phía sau mà bản thân lại không kịp ngừng thở, hít trúng mùi thơm, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tinh Nhi lập tức chạy tới chỗ tiểu thư, nhưng nàng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn hai người bệt mặt bắt tiểu thư đi. Tiểu thư! Thiên Thiên bị hôn mê, từ từ tỉnh táo, nhìn xung quanh tất cả đều xa lạ. Rồi sau đó, nàng phát hiện thân thể mình không thể nào nhúc nhích. Hơn nữa, nơi này tối đen như mực, giơ tay còn không thấy được năm ngón, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn tay chân của mình, không cần nhìn cũng biết, tư thế bây giờ là hình chữ đại. Vậy mà lại trói mình vào cột giường, chuyện này là thế nào chứ? Cố gắng hồi tưởng, mình vừa mới bước ra khỏi túy hương lâu liền bị một mùi hương làm hôn mê, sau đó tỉnh lại mình đã ở chỗ này. Rốt cuộc là ai trói mình? Cố gắng dãy dụa nhưng tay chân cũng bị trói thật chặt, hoàn toàn không có cách nào thoát được. Ra ngoài! Thiên Thiên lạnh lùng hô. Không cần tức giận như thế, tiểu bảo bối. Một âm thanh cực kỳ gây tởm truyền tới. Cùng với âm thanh vang đen, không gian tối như mực cũng sáng bừng. Nhìn phía phát ra âm thanh, khóe miệng Thiên Thiên không ngừng co giật. Lúc này, một bên khác, Tinh Nhi vội vàng nhờ Mộ Dung công tử giúp đỡ. Sau khi nghe được lời nói của tiểu nhị, vẻ mặt Mộ Dung Hàn khẩn trương, sắc mặt trắng bệch. Kỳ, Hạo, ta có chuyện gấp cần xử lý. Mộ Dung Hàn vừa nói xong lập tức rời đi, không thấy bóng dáng. Vẻ mặt lúc đó của Mộ Dung Hàn khiến cho Long Khải Kỳ cảm thấy hứng thú. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy vẻ mặt Mộ Dung Hàn giống như vậy. Kỳ, chúng ta có nên đi hay không? Không cần. Nếu Hàn cần chúng ta thì tự nhiên sẽ mở miệng thôi. Mộ Dung Hàn nghe Tinh Nhi miêu tả, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dám đụng tới người của ta, nhất định phải chết. Mộ Dung Hàn lạnh lẽo nói. Thiên Thiên nhìn kỹ người này, đây chính là nữ nhân mập điên cuồng đuổi theo mình trên đường phố ngày hôm đó. Nàng là người trói mình lại, không ngờ nàng vẫn còn nhớ tới mình. Bảo bối, chàng có biết Kiều Hoa đã tốn bao nhiêu tinh lực mới có thể mời chàng tới đây hay không? Kể từ khi gặp được chàng ngày hôm đó, một lòng Kiều Hoa liền đặt trên người chàng. Hôm nay thật vất vả mới có thể gặp gỡ. Bất kể thế nào, Kiều Hoa cũng muốn mang chàng về phủ. Hà Kiều Hoa cười híp mắt, nói. Thiên Thiên nhìn Hà Kiều Hoa, một thân hỷ phục, còn bố trí bên trong phòng này toàn là hỷ khí màu đỏ, chẳng lẽ... Qua tối nay, công tử chính là tướng công của Kiều Hoa rồi. Hà Kiều Hoa bắt đầu đi từ từ về phía Thiên Thiên, hơn nữa còn cởi vật áo của mình. Khoan đã, tiểu thư, không phải người đã có tướng công rồi sao? Trong đầu Thiên Thiên không ngừng nghĩ tới biện pháp để chạy trốn, chỉ cần tay chân được tự do thì mình có thể chạy trốn. Cái đó công tử yên tâm. Hắn là tướng công của Kiều Hoa, còn chàng cũng là tướng công của Kiều Hoa, không khác nhau lắm. Hà Kiều Hoa cũng không dừng bước, thân thể đến gần bên cạnh giường. Thiên Thiên nhanh chóng vận chuyển đại não, trí óc vừa động, nàng nghĩ tới. Như vậy đi, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, nàng cũng không thể để tướng công ta bị trói trên giường như vậy chứ. Nếu không thì tướng công ta phục vụ nàng thế nào? Hoa Hoa, nàng nói có đúng hay không? Vẻ mặt Thiên Thiên tươi cười, trong lòng nàng sắp hôn mê, đặc biệt là một tiếng Hoa Hoa đó. Ừ, tướng công nói cũng đúng, vậy Hoa Hoa sẽ cởi sợi dây trên tay tướng công ra.

Nghe nói Hà Thiên Kim, nhà Hà Viên Ngoại chết rồi. Đúng vậy đấy, hơn nữa còn nghe nói Hà Thiên Kim chết thảm không người nào thấy, diện mạo không còn, thân thể cũng vô cùng thối rữa. Thiên Kim đói chết cũng chưa hết tội, nam tử nào bị nàng ta xem trọng đều bị làm nhục. Nếu không phải do Hà Viên Ngoại giàu có thì Hà Thiên Kim đã bị quan phủ bắt đi rồi. Hơn nữa, hình như tất cả tài sản Hà Viên Ngoại cũng bị lấy hết trong một đêm, bây giờ Hà Phủ chỉ là cái hộp rỗng thôi. Tiếng nghị luận không ngừng truyền tới. Ba ngày sau, bùm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lại bị đạp ra một lần nữa. Thần thiếp tham kiến vương gia, vương gia tới thăm thần thiếp sao ạ? Thiên Thiên mỉm cười, vui mừng ngẩng đầu nhìn Long Khải Kỳ đang đột nhiên xuất hiện. Thượng quan Thiên Thiên, người thật đáng chết. Long Khải Kỳ cắn răng nghiến lợi, lạnh nhạt nói. Tốc độ rất nhanh, vừa nói xong Thiên Thiên đã bị bay ra xa nằm trên đất, nhưng lần này Thiên Thiên cũng không thật sự bị Long Khải Kỳ đánh bay, mà là Thiên Thiên vận dụng lực của Long Khải Kỳ cố ý làm ra dáng vẻ bị đánh bay. Trong phủ khắp nơi đều đồn đãi chuyện sinh nhật, nếu như không phải người thì còn ai vào đây dám cãi gan cãi lời của bổn vương chứ? Long Khải Kỳ tức giận quá, trừ nàng thường hay cãi lời mình còn có ai dám bỏ ngoài tai lời nói của mình chứ? Thần thiếp thật sự không biết vương gia đang nói cái gì, lời đồn đãi gì chứ, thần thiếp không dám chống lại mệnh lệnh của vương gia. Nam nhân này lại muốn làm gì? Do nàng cảm thấy lửa giận trên người hắn nên mới phòng bị trước, nếu không thì... Không biết sao? Long Khải Kỳ ngồi xổm xuống bóp cằm Thiên Thiên, lạnh nhạt nói. Bởi vì cằm bị đau không thể nào trả lời, Thiên Thiên chỉ có gật đầu. Người... Hình như Long Khải Kỳ đột nhiên nhớ tới gì đó, buông Thiên Thiên ra. Bổn vương cảnh cáo người thêm lần nữa, tối nay là hoa xảo tiết, nếu người lại phạm sai lầm, đừng trách bổn vương sẽ quyết định bất kỳ điều gì. Đối với việc Long Khải Kỳ đột nhiên rời đi, mặc dù Thiên Thiên cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lời nói vừa nãy, nàng biết Long Khải Kỳ đang nhẫn nại, chịu đựng nửa giận, nhưng vì sao hắn phải nhịn đây? Đêm lạnh như nước, mặt trăng hình lưỡi liềm, không sáng rõ nhưng bầu trời đầy sao, nhiều vô cùng. Cảnh chiều tối bao trùm toàn bộ mặt đất, ánh sáng yếu ớt của những vì sao chiếu rọi xung quanh. Bóng của một dáng người yếu điệu như ẩn như hiện trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua, vạt áo bồng bềnh, đôi mắt xinh đẹp thưởng thức thời khắc yên tĩnh này, còn có những cánh hoa tung bay nhẹ nhàng theo gió. Cách đó không xa truyền tới một giọng nói lặng lẽ, bóng dáng yếu điệu chợt lóe, giống như nơi này chưa từng xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Nghe nói, vương gia muốn đối phó vương phi sao? Thật hay giả vậy? Một đạo âm thanh kinh ngạc, dù âm lượng bị cố đè nén, nhưng ở trong đêm tối yên tĩnh thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Người nói nhỏ một chút. Một giọng khác ép âm lượng xuống nhỏ nhất, đầu còn ngó chừng xung quanh. Mặc dù tướng mạo vương phi bình thường, nhưng là do hoàng thượng tự mình ban hôn. Hơn nữa, vương phi còn là nữ nhi của hữu tể tướng. Sao mà vương gia lại phải đối phó vương phi chứ? Sáng nay ta ngang qua thư phòng, thì không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của vương gia và tả tể tướng. Chắc hẳn đây là sự thật. Thật ra thì, vương phi rất đáng thương. Kể từ khi gả tới, vương gia không sủng hạnh vương phi lần nào. Nghe nói tấm thấm điện mà vương phi đang ở trước kia là viện bỏ hoang, lúc sau chỉ tu sửa lại một chút, nơi đó mới có chuyện ma quái đấy. Còn có... Chẳng lẽ người còn chưa nghe nói vương phi tặng vương bác làm quà sinh nhật cho vương gia sao, khiến vương gia mất mặt trước nhiều quan viên như vậy? Nhưng ta vẫn cảm thấy vương phi có chút đáng thương. Âm thanh theo người đi xa càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Bóng dáng yểu điệu nhìn hai bóng người biến mất, thì ra đây là lý do mà hắn khác thường, còn nhẫn nại là vì cái gì? Vậy hoa xảo tiết ngày mai chính là ngày mình được giải thoát. Hôm sau, hoa xảo tiết là tiết hoa được tổ chức mỗi năm một lần ở Tây Lũng Quốc. Vào ngày này, hoàng cung sẽ tổ chức đại tiệc, tất cả quan viên trong triều với người thân của họ cũng sẽ tham gia bữa tiệc này. Đặc biệt là người thân, những thiên kim tiểu thư luôn hao tốn sức lực để ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chỉ hy vọng có thể chọn trúng một lang quân như ý, hoặc hy vọng được hoàng thượng vương gia chọn trúng. Nói cách khác, hoa xảo tiết chính là hội xem mắt, chỉ khác một điểm, vào ngày hội hoa xảo tiết sẽ chọn ra một hoa tiên tử, mà hoa tiên tử sẽ được dân chúng ngưỡng mộ, cũng là người có khả năng vào được hoàng cung làm phi nhất. Giờ thân. Tinh Nhi, hôm nay ngươi ở lại vương phủ đi, không cần theo ta vào cung. Còn nữa, đây là thuốc giải độc cho người đó, đợi lát nữa ngươi cho hắn ăn vào. Đến trưa, cuối cùng nàng cũng chế biến thuốc giải của thất hương tán thành công, đồng thời nàng cũng chế được độc dược như vậy. Vâng, Tinh Nhi đã nhớ. Còn nữa, Tinh Nhi, người... Thiền Thiền ghé vào lỗ tai nàng, nhẹ giọng nói, Tinh Nhi càng nghe, miệng càng há to. Tiểu thư, vì sao... Thiền Thiền lập tức ngắt lời nàng. Đừng hỏi, người chỉ cần làm theo lời ta bảo là được rồi. Nàng có dự cảm hôm nay sẽ là ngày không bình thường. Nô tài tham kiến vương phi. Canh giờ sắp tới, mời vương phi tới cửa lớn chuẩn bị tới hoàng cung tham gia bữa tiệc. Một âm thanh hèn mọn từ ngoài cửa truyền tới. Tinh Nhi, nhớ lời ta vừa nói. Trước khi đi, Thiền Thiền nhắc nhở một lần nữa. Tiểu thư, người yên tâm, Tình Nhi sẽ không khiến tiểu thư lo lắng. Nàng biết tiểu thư đã chuẩn bị sẵn sàng, tiểu thư sẽ rời đi vương phủ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Khi Thiền Thiền nhìn thấy Long Khải Kỳ ở cửa thì đáy mắt thoáng qua ý lạnh, nhưng lại biến mất rất nhanh, hoàn toàn không ai phát hiện được. Thần thiếp tham kiến vương gia. Long Khải Kỳ không nói gì, hai mắt chưa từng liếc nhìn nàng. Lần này vương phi tỷ tỷ ăn mặc thật kiều diễm, chẳng lẽ vương phi muốn giành vị trí hoa tiên tử sao? Nhưng sao trên mặt tỷ tỷ phải dùng khăn che mặt kín như vậy? Ở bên cạnh, Nghi Lan cười nhạo, lúc nàng thấy Thiên Thiên xuất hiện, nàng quả thật rất kinh ngạc, nhưng nghĩ tới dung mạo của nàng ta thì tâm cũng bình tĩnh. Hôm nay Thiên Thiên mặc bộ cung trang màu xanh nhạt, có nhiều loại hoa, bên ngoài khoác thêm một tầng kim sa mỏng màu vàng, trên vạt áo rộng rãi thêu những đường sọc màu tím, ba búi tóc đen được vén lên đơn giản, còn lại rủ xuống trên cổ, trên trán đính viên đá quý nho nhỏ màu đỏ, làm đẹp rất thích hợp. Trên đầu cài trăm vàng các phượng hoàng đang bay, theo bước chân nhẹ nhàng phát ra tiếng vang leng keng, nổi bật lên dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng. Diện mạo bị che kín làm người khác có cảm giác thần bí. Ta cũng vậy, chẳng biết tại sao đêm qua khuôn mặt đột nhiên sưng đỏ, để không dọa sợ những người khác nên phải dùng khăn lụa che kín. Còn trang phục này là vì ta không muốn làm mất thân phận, khiến vương gia hổ thẹn. Hôm nay nàng ăn mặc như vậy chính là để cho Long Khải Kỳ biết nàng sẽ đoạt vị trí hoa tiên tử, cơ hội của nàng cũng sẽ lớn hơn chút. Lên xe đi. Long Khải Kỳ trực tiếp xoay người lên xe, từ đầu tới cuối cũng không nhìn Thiên Thiên một lần. Đến hoàng cung, vừa xuống xe lập tức có một người xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Kỳ, tốc độ của người quá chậm, bữa tiệc đã sớm bắt đầu rồi. Người này chính là Hạo, hay đi chung với Long Khải Kỳ. Long Khải Kỳ dùng ánh mắt nói chuyện với Hạo một chút, Hạo liền hiểu. Thiên Thiên nhìn kỹ nam tử trước mắt, nhớ lần trước nam tử này là người bị mình phun nước trà trúng, hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn họ vừa nãy, nếu như mình đoán trúng, chắc tối nay nam tử này cũng sẽ tham gia vào bên trong nữa. Hạ quan tham kiến Kỳ Vương Phi. Đây là hoa tử lan mà Kỳ Vương gia nhờ hạ quan chuẩn bị cho Vương Phi, mong Vương Phi sẽ thích. Thần thiếp tạ ơn Vương gia đã tặng hoa, thiếp rất thích. Violet, một bó hoa cực đẹp, nhưng thật đáng tiếc cho đó hoa xinh đẹp này, không ngờ bọn họ sẽ chọn phương pháp kém như vậy. Trong lòng Thiên Thiên cười lạnh, nàng đánh giá lòng Khải Kỳ quá cao sao? Một bên, Nghi Lan nhìn hoa trên tay nữ nhân xấu xí, trong tay áo nắm thật chặt, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thay thế thân phận của nữ nhân xấu xí này. Vào ngày hoa xào tiết, nam tử đã thành thân đều muốn đưa một bó hoa violet cho chính thê của mình, có nghĩa là bày tỏ tình yêu vĩnh hằng đối với người nhận hoa, nhưng mà khác cũng rất chăm chọc, nếu như thật sự yêu mãi mãi, không thay đổi thì sao có tam thê tứ thiếp. Khi bọn họ bước vào bữa tiệc thì cách ăn mặc của Thiên Thiên đều khiến người ta kinh ngạc, mặc dù dùng khăn lụa che kín nhưng vẫn làm người khác chú ý tới nàng. Lúc này trên vũ đài không biết là thiên kim nhà nào đang khải đàn, nhưng lại không ai thưởng thức tiếng đàn của nàng nữa, họ đều bị Thiên Thiên hấp dẫn. Một đám ngu ngốc, trong lòng Nghi Lan hung hăng chửi, nữ nhân xấu xí này cũng đáng để bọn họ thưởng thức sao? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy mình? Dù nói thế nào mình cũng là mỹ nhân, chẳng lẽ mình cũng thua một nữ nhân xấu xí? Lòng Khải Kỳ tới khiến tâm tư ý nghĩ của đa số nữ tử rối loạn, hai má ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống, nhưng hai mắt vẫn cố khẽ ngước mắt liếc nhìn. Thật ra Lòng Khải Kỳ cũng là một mỹ nam tử, đương nhiên sẽ khiến cho các nữ tử yêu thích. Còn nam tử bên cạnh Lòng Khải Kỳ là Hiên Viên Hạo, tể tướng của Tây Lũng Quốc, đẹp hơn nữ tử nên càng được nữ tử yêu thích. Chắc chắn kịch hay tối nay sẽ không thiếu nam tử này. Dĩ nhiên, trong hoa xạo tiết sẽ không thiếu ba nữ nhi kia của Thượng quan Kiệt Hùng. Nhìn ba người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cố làm ra vẻ rụt rè. Xem ra, tối nay họ tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực giành lấy vị trí hoa tiên tử để được hưởng thụ ân sủng của Hoàng thượng. Lúc bốn đôi mắt nhìn nhau, nhìn thấy đáy mắt họ hiện lên vẻ khinh bỉ cùng giễu cợt, đáy mắt Thiên Thiên hiện qua ý lạnh, chỉ cần họ không tiếp tục phạm nàng, nàng sẽ bỏ qua cho họ. Nếu không thì... Đại tỷ, người xem, tiện nhân kia lại dám không nhìn ba tỷ tỷ chúng ta đấy. Thượng quan Mạn Nhi tức giận, nhỏ giọng nói. Mặc kệ đi. Chỉ cần tối nay chúng ta được vị trí hoa tiên tử, về sau chúng ta còn có cơ hội. Mới nhìn thoáng qua, nàng cũng thấy được, nhưng bây giờ thân phận của nàng ta là Kỳ Vương Phi, một khi có cơ hội, nhất định không thể tha thứ tiện nhân này được. Đại tỷ, nhị tỷ, các người thấy trên tay nàng hay không? Nàng cũng xứng đáng nhận hoa kỳ của vương gia sao? Tối nay ta nhất định làm tiện nhân kia phải mất mặt. Thượng quan Tiệp Nhi hùng hăng nhìn hoa trong tay Thiên Thiên, chỉ có thượng quan Tiệp Nhi nàng mới có thể được Kỳ Vương gia yêu thích, mới xứng với Kỳ Vương gia. Ừ, chỉ cần không ảnh hưởng tới kết quả tranh tài của chúng ta là được. Ta cũng muốn nhìn bộ dạng tiện nhân kia, mất thể diện trước mặt mọi người một chút. Thượng quan Diễm Nhi nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, đại tỷ. Tầm mắt Thượng quan Mạn Nhi rơi vào trên người Hiên Viên Hạo, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam tử này thì trái tim nàng cũng đã rơi vào trên người nam tử này. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Thượng quan Diễm Nhi lên sân khấu. Nàng mặc áo màu trắng thêu hoa sen màu hồng nhạt, eo thắt rất nhiều loài hoa, trên lụa mỏng ở cổ tay là đám sương mù màu xanh biếc, tóc búi lên, tóc mai thì chảy xuống, ở giữa còn cài trăm ngọc trai. Ánh mắt có hồn, chân mày tô một chút màu vàng, nhìn rất mê người, quả thật là một vị giai nhân tuyệt sắc. Đi chậm rãi về phía vũ đài, ngồi xuống từ từ, tư thế cực kỳ ưu nhã, tay ngọc thon dài, ưu nhã, nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, tiếng nhạc trung động dần dần nổi lên. Âm sắc giống như vùng nước trong vắt, làn gió mát trong lành, tự như một làn gió mát thổi trên mặt hồ, làm cho người ta thư thái, mát mẻ. hoàn thành một khúc, chậm rãi đứng dậy, cười thản nhiên. Nếu như không biết con người thật của nàng, mình tuyệt đối sẽ cho rằng nữ nhân trước mắt này rất cao quý, ưu nhã. Bành bạch, âm thanh vỗ tay truyền tới, quả thật nàng như vậy khiến cho mọi người ngưỡng mộ và yêu thích. Đại tỷ, tiếng đàn của tỷ thật dễ nghe, Hoa tiên tử tối nay chắc hẳn là của tỷ. Thượng quan Tiệp Nhi lập tức cười nói. Dĩ nhiên, ta chưa bao giờ làm chuyện mà ta không nắm chắc. Vì hôm nay nàng đã cố gắng rất nhiều, vì vị trí hoàng hậu nàng nhất định phải lấy được vị trí Hoa tiên tử. Kế tiếp chính là Thượng quan Mạn Nhi. Hôm nay nàng mặc trang phục màu ngọc bích, thiêu đóa hoa mẫu đơn lớn màu lục, uốn lượn váy có hoa thủy tiên màu hồng nhạt, trên người khoác lụa mỏng màu xanh lẫn với tơ vàng, tóc mai thả xuống, trên đầu còn đính trân châu, trầm cài ngọc bích, xinh đẹp như hoa sen mới nở. Tuy không đẹp như Thượng quan Diễm Nhi, nhưng lại có một phong thái khác. Lụa mỏng lay động theo gió, nhảy múa nhanh nhẹn, tay thon uốn lượn xinh đẹp yểu điệu, mỗi khi giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ thùy mị, mọi cử động đều tác động tới lòng mọi người. Không ngờ hai người này một đàn một múa, hấp dẫn thật sâu tất cả đôi mắt của mọi người. Thiên Thiên liếc nhìn Long Khải Kỳ, một mình hắn uống rượu, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới, hoặc là hắn đang suy nghĩ cách để đối phó với mình. Đồng thời, Thiên Thiên cũng cảm thấy buồn cười, tìm tòi trong trí nhớ của Thượng quan Thiên Thiên. Ngoài việc Thượng quan Thiên Thiên không hiểu cầm kỳ thư họa, ngay cả đụng cũng chưa từng đụng, từ nhỏ đã muốn nuôi dạy nàng theo hình mẫu của một nha hoàn. Mà ba nữ nhi đó hoàn toàn nuôi dạy theo hình mẫu của hoàng hậu, quý phi tương lai. Còn Thượng quan Tiệp Nhi thì sao, nàng lại muốn biểu diễn như thế nào đây? Nhìn động tác nữ tử trên đài, lập tức liền sáng tỏ, thì ra chính là vẽ, chắc hẳn khả năng vẽ của nàng cũng không bình thường. Chưa đầy một khắc, nàng cũng đã vẽ xong một bức tranh sơn thủy. Sông nước đỏ xanh trông rất sinh động, xuất thần nhập hóa, đây là từ ngữ đầu tiên người ta nghĩ tới. Tiểu nữ đã biêu xấu, nhưng người chân chính làm cho người ta đáng giá ngưỡng mộ không phải tiểu nữ cùng các tỷ tỷ của tiểu nữ, mà là Kỳ Vương Phi, cũng chính là muội muội của tiểu nữ. Vô luận ở cầm kỳ hay thư pháp cũng sâu hơn ba tỷ muội chúng ta một bậc, đặc biệt là ở đối câu đối, muội muội đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất. Trên đài, Thượng quan Tiệp Nhi khẽ cười nói. Vừa dứt lời, người ở dưới đài thảo luận rối rít, người biết rõ sự thật thì suy đoán xem Thượng quan Thiên Thiên ứng phó như thế nào, người không biết thì vẻ mặt mong chờ. Long Khải Kỳ lại có vẻ xem kịch, liếc nữ nhân bên cạnh, thật ra thì hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa nãy của ba tỷ muội, có người có thể giúp hắn một chút, đương nhiên hắn rất vui vẻ. Mọi người cũng không nên làm khó Kỳ Vương Phi quá đấy. Người nói chuyện chính là quân chủ Long Khải Diêm của Tây Lũng Quốc. Không ai có thể biết ý tứ rõ ràng của câu nói này rốt cuộc là muốn làm khó hay là không làm khó. Mọi người ở đây không dám lên tiếng thì Hiên Viên Hạo đã lên tiếng cười nói. Hạch đào. Hiên Viên Hạo cũng biết được tất cả mọi chuyện, nhưng hắn cũng không muốn Kỳ bị người ta nhạo báng, nên mới tìm văn thơ đối ngẫu đơn giản một chút. Mình còn chưa lên tiếng đồng ý, trong lòng Thiên Thiên hùng hăng mắng chửi Hiên Viên Hạo. Văn thơ đối ngẫu, một người hiện đại như mình làm sao biết mấy thứ này, nhưng hình như đã nghe qua ở đâu đó. Lúc mọi người đang bàn luận thì một âm thanh yếu ớt truyền tới. La Bạc kêu một tiếng, nhìn ba người Thượng quan Diễm Nhi lạnh lùng. Chung cổ. La Bạc. Thiên Thiên vừa nói, một tiếng A truyền tới, có người bắt đầu cười khẽ, cũng có người giễu cợt, nói nhỏ. Trù đoạn. La Bạc. Long Khải Kỳ nhìn tất cả cười lạnh, mặc dù đã sớm biết nữ nhân xấu xí này đần độn, không nghĩ tới nàng lại ngu dốt như thế. mọi người đang nói nhỏ cũng càng ngày càng lớn, trong lòng ba người càng kích động, vui vẻ. Chắc hẳn tối nay, thân thể Kỳ Vương Phi khó chịu, nên mới mất trình độ. Bữa tiệc tiếp tục đi. Âm thanh Long Khải Diêm lạnh nhạt cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Đại tỷ, tỷ xem sắc mặt của tỷ nhân kia xem, muốn đấu cùng chúng ta, một người đê tiện cũng xứng với Kỳ Vương gia sao? Thượng quan Tiệp Nhi nhỏ giọng châm chọc. Lần trước dám đối đãi với chúng ta như vậy, nàng nghĩ nàng là Kỳ Vương Phi thì ngon sao? Lần này đỡ tức giận một chút. Thượng quan Mạn Nhi lạnh lùng nói. Thượng quan Diễm Nhi ngăn cản họ, hiện tại họ không phải đối phó với tỷ nhân đó. Đoán chừng một canh giờ nữa, dược hiệu kia sẽ phát tác, nam nhân kia cũng sẽ hành động rồi, phải không? Thiên Thiên thoáng liếc mắt, nhìn Long Khải Kỳ. Nô tài tham kiến Kỳ Vương Phi. Kỳ Vương gia đã chuẩn bị một phần quà đặc biệt tặng cho Vương Phi, nhưng Vương Phi cần tự mình đi nhận mới được. Một tiểu thái giám bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ giọng nói. Liếc mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh, lại đảo mắt nhìn phía Long Khải Kỳ, nhưng không thấy bóng dáng của Long Khải Kỳ, chỉ còn Nghi Lan đứng ở chỗ đó. Ừ, biết rồi, người dẫn đường đi. Thiên Thiên đứng dậy liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo đang ngồi phía dưới Long Khải Diêm, vừa đúng lúc chống lại ánh mắt hắn, không nhìn thấy bất kỳ tâm tư gì. Muốn thấy chuyện cười của nàng, vậy để cho các ngươi xem đủ. Tiểu thái giám đi trước dẫn đường, đi vào một mảnh rừng hoa đào, từng đợt mùi thơm của hoa đào xông vào mũi, không ngờ trong hoàng cung này còn có một nơi đẹp như thế. Cánh hoa đào bay phất phới, tuy là ban đêm nhưng trăng tối nay sáng rõ trên bầu trời, ngọn đèn dầu sáng ngời làm cảnh sắc này càng thêm tuyệt đẹp, động lòng người. Không biết tiểu thái giám đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một mình Thiên Thiên. Hoa đào mọc không đều, giống như trang điểm không đều đặn, từng đợt gió xuân thổi bay váy trắng. Âm thanh dễ nghe, đầy từ tính vang lên bên tai. Người này nắm thời gian rất chính xác, vừa đúng lúc tác dụng của dược phát tác, hơn nữa còn làm ra hành động dụ dỗ này. Các người đã mong như vậy thì ta sẽ theo tới cùng. Đột nhiên quay lại, ôm người sau lưng thật chặt. Đối với hành động này của Thiên Thiên, ban đầu nam tử kia hơi sững sờ nhưng đã khôi phục bình tĩnh rất nhanh chóng. Nóng, thân thể nóng quá. Âm thanh yếu ớt mang theo vài phần gấp gáp, nhẫn nại truyền tới. Hiên Viên Hạo cố gắng nhịn, hắn bắt đầu hối hận vì sao mình không tìm người khác lại tự mình ra tay đây. Hai tay Thiên Thiên từ từ cởi áo Hiên Viên Hạo, hùng hăng kéo áo hắn, vì dùng sức quá lớn nên áo của hắn cũng bị xé nứt một chút, ngực lộ ra một nửa. Không biết Thiên Thiên lấy son ở đâu ra, làm khuôn mặt xinh đẹp của Hiên Viên Hạo bị son tô đỏ rực. Mà lúc này quần áo trên người Thiên Thiên vẫn còn nguyên vẹn. Một loạt động tác cực nhanh, Hiên Viên Hạo còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy một tiếng hét căm phẫn. Các người đang làm gì? Đột nhiên có hai người là Long Khải Diêm và Long Khải Kỳ xuất hiện. Hoàng huynh, đây là người đoan trang hào phóng hiện lương thục đức, có phong phạm hoàng gia mà người ban cho ta sao? Lúc này nàng đang quyến rũ Tả Tể tướng đấy. Hoàng huynh cảm thấy nàng có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí vương phi sao? Long Khải Kỳ nói thản nhiên. Đại diễn thì phải diễn hết, Thiên Thiên lập tức quỳ trên mặt đất, khóc thút thít. Thiếp cầu xin vương gia tha thứ. Còn Hiên Viên Hạo sửa sang quần áo, lui về phía sau, một nơi hẻo lánh. Hắn tin rằng hoàng thượng đã sớm biết chuyện vừa rồi chỉ là một tuồng kịch, cố ý làm cho hắn xem. Long Khải Diêm không nói, nhưng mặt đã đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thượng quan Thiên Thiên đang quỳ trên đất. Tất cả mọi người trong bữa tiệc cũng chạy tới, bọn họ thấy Thiên Thiên quỳ trên mặt đất, còn vẻ mặt lạnh lẽo của Long Khải Diêm thì ở bên cạnh. Long Khải Kỳ đột nhiên lấy văn phòng tứ bảo, bắt đầu viết. Thượng quan Thiên Thiên, đây là hưu thư, người và bổn vương không còn quan hệ gì nữa. Long Khải Kỳ nhìn người trên mặt đất một cách lạnh lùng. Nhận hưu thư cẩn thận, gấp lại thật tốt, rồi để bên cạnh, nhưng diễn phải diễn hết. Vương gia, thiếp thân... Nàng nhẹ giọng đáng thương, mang theo vẻ cầu khẩn, có phần nước nở. Gương mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống, thân mình còn không ngừng run rẩy. Mọi người đều cho rằng nàng là đang đau lòng khổ sở, thật ra là bởi vì nàng vẫn còn cố nhịn cười. Từ từ đứng dậy, xoay người rời khỏi rừng hoa xinh đẹp. Khi nàng đi qua Hiên Viên Hạo thì đã dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy. Bất kể thế nào, cũng cảm ơn ngươi. Thân thể run run rời đi hoàng cung ngay trước mắt. Hiên Viên Hạo sững sờ, hắn nghe được nàng nói cảm ơn hắn, nàng vẫn còn ý thức sao? Chuyện này... Từ đầu tới cuối, Long Khải Diêm giữ im lặng, không nói một câu. Nghi Lan thì rất vui vẻ vì vị trí Vương Phi đã gần với nàng hơn một bước, không ngờ hôm nay lại có chuyện khiến người ta hưng phấn như thế. Không cần phải nói, dù trên mặt của ba người Thượng quan Diễm Nhi không lộ vẻ gì, nhưng ý châm biếm trong mắt đã bán đứng họ. Còn Thượng quan Kiệt Hùng, mặt hắn rất bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ biến hóa nào. Một nơi khác, nam tử vẫn hôn mê bất tỉnh, đang dần tỉnh, lông mày vừa dài vừa đẹp giật giật, từ từ mở mắt. Đập vào mắt không phải là nữ tử đặc biệt đó, mà là nha hoàn bên người nàng. Độc tố trên người công tử đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng tiểu thư phân phó Tinh Nhi, nếu công tử tỉnh, trong vòng 12 canh giờ, công tử phải... Tinh Nhi ngập ngừng, bắt nàng phải nói ra những lời đó thì nàng thật sự rất khó. Thân thể nam tử bắt đầu nóng lên, một cổ nhiệt lưu lan tràn trong thân thể. Hắn cũng hiểu ý nha hoàn này muốn nói, nhưng hắn không biết tại sao lại như vậy. Ta biết rồi, nói cho tiểu thư nhà ngươi biết, nếu cần trợ giúp, chỉ cần mang ngọc bội tới một trong những sản nghiệp của Tiêu Diêu Sơn Trang, vậy là được. Bóng dáng nam tử biến mất theo âm thanh nhàn nhạt. Tình Nhi nhìn bóng dáng đột nhiên rời đi, Tiêu Diêu Sơn Trang sao, hình như hơi quen quen, nghe ở đâu rồi nhỉ? Ai nha, suýt nữa quên chuyện mà tiểu thư phân phó rồi. Tình Nhi vỗ đầu, kêu lớn. Lúc nam tử rời đi, chợt liếc mắt nhìn phủ đệ. Kỳ Vương Phủ, nàng có quan hệ gì với người đó, nàng có quan hệ gì với Long Khải Kỳ? Xoay người, nhìn khí thế hào hùng trước mắt, hoàng cung trang nghiêm và sang trọng, bên trong chỉ toàn là tranh quyền đoạt lợi, nơi mà người lừa ta gạt, sau này mình tuyệt đối không nên có một chút quan hệ nào đối với nơi này. Nhưng nàng lại không ngờ tới, vận mệnh cứ muốn trêu đùa nàng, khiến nàng bị kéo vào vũng nước đục. Tiểu thư, Tình Nhi đã hoàn thành tất cả yêu cầu của tiểu thư rồi. Âm thanh Tình Nhi truyền đến từ phía sau. Ừ, đi thôi. Thiên Thiên dời mắt, mỉm cười. Chỉ trong chớp mắt, chuyện Thiên Thiên bị hưu đã trở thành đề tài tán gẫu mới nhất ở Kinh Sư. Về lý do bị hưu, có người nói do tướng mạo xấu xí của nàng, có người lại nói vì làm mất thể diện của Kỳ Vương gia ở trong hoa xảo tiết. Trên thuyền, có một người lại rất nhàn nhã thưởng thức trà thơm, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì của nàng. Bị hưu còn bình tĩnh như thế, chắc hẳn người là người đầu tiên đấy. Mộ Dung Hàn cười khẽ, nói. Đồng thời đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng mặc nữ trang. Tai như búp măng, da trắng nõn nà, cổ cao trắng, răng như hạt bầu, trắng cao mà ngài, mọi cử động đều hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chẳng lẽ ta phải một khóc hai nháo ba thắt cổ mới giống người bình thường sao? Cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Người thật sự không giống người thường, càng ngày ta càng cảm thấy hứng thú đối với người đây. Không giống những nữ nhân khác, sự tự tin, bình tĩnh và trí tuệ của nàng, tất cả đều khiến hắn cảm thấy thích thú. Cảm thấy hứng thú thì được, nhưng ngàn vạn lần không được yêu ta. Yêu, kể từ phải trải qua cái giá thê thảm đau đớn đó, nàng sẽ không dễ dàng mở lòng mình ra nữa. Mộ Dung Hàn không nói, bí hiểm nhìn nữ tử đặc biệt này. Mộ Dung Hằng, hôm nay ta có hẹn mấy vị thương gia tới thảo luận chuyện quan trọng, hiện tại ngươi nên rời đi. Thật không hiểu nổi tên Mộ Dung Hằng này, hôm nay mình đâu có hẹn hắn, vì sao hắn lại tới, hơn nữa còn ở lâu như vậy. Thiên Thiên không kiên nhẫn, phiền muộn, liếc Mộ Dung Hằng ngồi đối diện một cái. Rời đi sao? Hôm nay nhận được lời mời nên mới tới, người nói ta nên rời đi hay không? Mộ Dung Hằng nói. Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân trên thuyền, đúng lúc có ba nam tử trung niên đi vào. Người chính là tiểu nhà đầu muốn thu mua sản nghiệp của chúng ta sao? Ba nam tử trung niên vừa tới liền mở miệng khinh thường cười nói. Không sai, chính là ta. Đối với lời nói khinh thường của bọn hắn, Thiên Thiên không để ý mà thản nhiên thừa nhận, khiến ba người nam tử hơi sững sờ trong chốc lát. Thì ra Mộ Dung lão bản đã tới sớm, không biết ý của Mộ Dung lão bản thế nào. Một nam tử trung niên hơi mập một chút hỏi. Ta đến sớm hơn các người một chút thôi. Mộ Dung Hằng cười nói, không nhìn ra biến hóa trong tâm tình hắn. Mình vốn định thu mua cửa hàng của tứ gia, hiện tại có ba người, hình như Mộ Dung Hằng muốn nói hắn cũng là một trong bốn người đó. Mã lão bản, Giang lão bản, Hoàng lão bản và Mộ Dung công tử, hôm nay các người đã lựa chọn tới đây, chắc hẳn là có muốn hợp tác. Nếu vậy, chúng ta trực tiếp thảo luận chủ đề chính đi. Có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên nàng sẽ đưa ra điều kiện hấp dẫn, nếu không thì sẽ không xuất hiện ở đây. Một cô gái như người mà cũng muốn học nam tử làm ăn, nếu biết người là nữ nhân, chúng ta sẽ không đồng ý bán cửa hàng cho người đâu. Ba nam tử trung niên nhìn nhau, rồi Hoàng lão bản mở miệng, giọng nói vẫn có chút khinh thường. Trong lòng bọn họ rất khinh thường nữ nhân, đối với bọn họ, nữ nhân chỉ dùng để phát tiết. Được rồi, không nhất thiết phải là cửa hàng của các ngươi, nhưng ở nơi này, ta cảnh cáo các ngươi trước, trên thương trường, kẻ địch của ta chỉ có một kết quả. Lời nói vô cùng lạnh lẽo, khiến những nam tử lăn lộn nửa đời này đột nhiên cảm giác sợ hãi, nhưng nghĩ tới nàng chỉ là một nữ tử, có thể sống trên thương trường hay không mới là một chuyện. Đối với việc buôn bán của các ngươi, trong lòng tự biết rõ, không quá một tháng, không đơn thuần chỉ là rủi ro đơn giản như vậy, chắc chắn còn có thể chọc tới nhà môn. Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ có một câu đã khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, toàn là người không có can đảm. Ba người nam tử trung niên nhìn nhau lần nữa, trong mắt đầy kinh ngạc, thật ra đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến ba người bọn hắn xuất hiện. Nếu không phải vì lý do này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bán cửa hàng mình. Ký tên của các người có thể lấy đi phần tiền thuộc về mình, mà người nhà các ngươi sẽ không bị liên lụy, bị đụng tới hoàng phủ. Thiên Thiên bảo Tinh Nhi đứng bên cạnh lấy ra hợp đồng và tiền mặt đã sớm chuẩn bị. Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Hằng chỉ lẳng lặng ngồi một bên. Đối với lời nói lộ mãng của ba người, hắn cũng muốn vung quyền đuổi bọn họ, nhưng nghe thấy lời của nàng khiến hắn lại kinh ngạc một lần nữa. Xem ra nàng đã sớm có chuẩn bị sẵn. Ba nam tử nhìn tiền mặt trên bàn một chút, lại nhìn hợp đồng một chút, trong lòng không ngừng rối rắm, cuối cùng bỏ qua quan niệm ban đầu, ký tên của mình vào. Các người cầm số tiền đó đi mua một cửa hàng khác cũng tốt lắm. Nhìn hợp đồng vừa mới ký, rốt cuộc cũng giải quyết xong, nhưng còn một người. Nếu là hắn, điều kiện kia phải thay đổi một chút, chắc chắn hắn sẽ sảng khoái đồng ý điều kiện của mình. Sau khi ba người nam tử trung niên rời đi, Thiên Thiên nhìn Mộ Dung Hằng, người mà nãy giờ không nói một câu. Không ngờ, người lại mở một quán cơm khác ngoài Túy Hương Lâu. Thì ra, quán cơm kia cũng là sản nghiệp của hắn, thật là ngoài dự đoán. Dĩ nhiên, là một người làm ăn, đối với nhiều người khác nhau, nhất định không nên chỉ có một nơi kiếm tiền. Người định thu mua cửa hàng này của ta như thế nào? Hắn muốn xem Cuối cùng, khi nàng biết có một chủ bán là mình sẽ thu mua cửa hàng của mình như thế nào. Ta định dùng 10% cổ phần để thu mua cửa hàng này. Có hứng thú hay không? Lông mày nhướng lên, khẽ cười nói. 10% cổ phần sao? Đúng vậy. Ta định hợp cửa hàng của tứ gia lại thành một, xây một tòa lầu mới. Đất Kinh Sư là nơi phồn hoa nhất Tây Lũng Quốc, nhất định sẽ có rất nhiều người ngoại lai muốn dừng chân. Mà tòa lầu mới của ta chính là một quán trọ lớn, chuyên dùng để nghỉ lại, lại có Túy Hương Lâu phục vụ việc ăn uống. Như vậy không chỉ cung cấp thêm lượng khách cho Túy Hương Lâu, mà còn có thể nâng cao danh tiếng của Túy Hương Lâu. Còn ngươi, sắp có được 10% cổ phần trong tòa lầu mới của ta rồi. Mộ Dung Hàn không thể không kinh ngạc thêm lần nữa. Lúc trước hắn cũng từng có ý tưởng này, nhưng không thể thực hiện được. Dù đây là kinh sư, quán trọ cũng rất nhiều, mà nàng lại có thể dùng đất của 4 cửa hàng xây một ngôi lầu chuyên dùng để dừng chân, mình chưa bao giờ tưởng tượng tới. Chẳng lẽ những người quan kia là thật sao? Mộ Dung Hàn sửng sốt lần nữa. Không, những người quan kia không phải thật, chỉ là... Sao người có thể nói vậy chứ? Hơn nữa ta cũng không có năng lực kia. Những người quan kia không phải đều là thật, chỉ là do ta sử dụng một chút kỹ xảo nhỏ thôi. Vì đạt tới mục đích mong muốn, dĩ nhiên hy sinh là cần thiết, nhưng có chuyện có thể dùng ngân lượng để giải quyết. Nhìn vẻ mặt sương mù của Mộ Dung Hàn, Thiên Thiên tiếp tục nói. Làm nghề ăn uống kiêng kỵ nhất là việc khách hàng tố cáo vấn đề vệ sinh. Ta chỉ có một số người đi náo loạn mấy lần, tốn ít tiền để người nhà của nhà môn cảnh cáo cửa hàng đó mấy lần. Tự nhiên chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Thì ra nàng đã có kế hoạch từ sớm. Nhớ lại chắc là vào ngày tân khai trương của Túy Hương Lâu, nàng đã bắt đầu chuẩn bị tất cả. Mộ Dung Hàn âm thầm nghĩ tới, đồng thời cùng thưởng thức trí tuệ của nàng. Cho người 10% cổ phần, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì tòa lầu này cần người giúp một tay. Nếu người có thể sửa chữa Túy Hương Lâu thành công hiệu quả như ta mong đợi, đương nhiên cũng có thể xây dựng đại lâu hoàn mỹ do ta muốn. Khả năng xây dựng của hắn tuyệt đối là tốt nhất, nếu như mình tìm người khác chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả như vậy. 10% cổ phần đổi lấy việc làm ăn lâu dài, đáng giá. Dĩ nhiên, sao ta lại không nhận vụ buôn bán có lời này được? Mộ Dung Hàn cười, làm người ta không nghĩ ra, tìm không thấy, nhưng đối với Thiên Thiên, mặc kệ hắn như thế nào, hiện tại chủ yếu là tòa đại lâu của nàng xây dựng thành công, xây dựng nên vương quốc của mình. Bùm một tiếng, thân thể ba người trên thuyền lắc lư. Tinh Nhi, ra ngoài nhìn một chút xem. Sau khi cảm thấy sự khác thường, Thiên Thiên và Mộ Dung Hàn nhìn nhau, hiểu ý cùng nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền. Bỗng nhiên có mấy người bịt mặt xuất hiện. Người bịt mặt lập tức rút ra kiếm đâm tới bọn họ, mỗi chiêu thức tràn đầy độc ác và sát khí, giống như không để ý tính mạng của mình mà nhất định phải lấy được tính mạng của bọn họ. Mộ Dung Hàn nhấc chân đá một cái, kiếm trên tay một người bịt mặt rơi vào trong nước, mà một người bịt mặt khác lại bước lên trước đâm tới. Tiểu thư, nhìn những hung thần ác sát, người thì bịt mặt, tay cầm kiếm, Tình Nhi có chút sợ hãi. Mộ Dung Hàn, mau nhảy xuống nước. Đột nhiên người thấy mùi hỏa dược càng ngày càng đậm, mà mấy người bịt mặt lại giống như cố ý trì hoãn thời gian. Thiên Thiên lôi kéo tay của Tinh Nhi lập tức nhảy xuống nước. Không lâu sau, một tiếng nổ tung truyền tới. Âm thanh nổ này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Họ rối rít đến đứng xem, chỉ có một người lặng lẽ rời đi, khóe miệng khẽ nhếch. Mặt hồ đang yên tĩnh, có 3-4 người từ từ nổi lên mặt nước, bơi lên bờ. Vì khó thở nên Tinh Nhi bị hôn mê. Thiên Thiên sửa sang lại quần áo ướt nhẹp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc thuyền bị nổ tung đó. Bọn họ muốn giết người sao? Người bịt mặt kia vừa xuất hiện lập tức tiếp đối phó hắn, còn dùng thuốc, xem ra người nọ rất muốn tính mạng hắn. Người biết võ?

quần áo trên người đã thê thảm không nỡ nhìn, không đủ để che kín thân thể, đầu tóc rối bời, không khác gì ăn xin trên đường. Tiễn khách, quản gia lạnh nhạt nói. Hai bóng người lập tức xuất hiện, ném ba tỷ muội nhà thượng quan ra ngoài, đóng cửa chính. Nhìn cửa lớn đóng chặt, ba người chật vật không chịu nổi, hung hăng nói. Tỷ nhân, nỗi nhục ngày hôm nay, nhất định phải bắt người trả giá thật lớn. Mà mọi người đứng xem thì cười nhạo và châm chọc, ba người vội vàng đi khỏi nơi này. Thuộc hạ không thể kịp thời bảo vệ, xin gia trách phạt. Một bóng đen xuất hiện, giọng nói tự trách. Người có trà ra là người phương nào làm hay không? Toàn thân Mộ Dung Hàn tản ra khí lạnh. Thuộc hạ vô năng, không tra ra được. Ầm một tiếng, ly trà trên tay Mộ Dung Hàn vỡ nát. Trà rõ người giật dây, làm Khoan Thiện nổ tung hôm nay. Còn nữa, tra xem gần đây hắn có bất cứ cử động nào khác thường hay không? Con người Mộ Dung Hàn thâm thúy, mơ hồ, lộ ra sát khí. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chỉ còn lại một mình Mộ Dung Hàn, chuyện hôm nay trực giác nói cho hắn biết là có người gây nên, trừ hắn ra không ai biết chỗ ở của mình cả, mà mình đã sớm nói rõ ràng mình sẽ không tranh với hắn, chẳng lẽ hắn muốn diệt trừ mình sao? Mộ Dung Hàn nắm chặt hai đấm, sắc mặt lạnh lẽo, làm không ai dám tới gần. Tin tức ba người thượng quan trở nên chật vật, không chịu nổi, chạy trối chết, đang lưu truyền ở kinh sư rất nhanh, thậm chí đã áp đảo chuyện Thiên Thiên bị hưu. Lúc này không còn ai tiếp tục thảo luận chuyện này nữa, bởi vì các nàng đã có đề tài mới. Khi Thiên Thiên trở lại phủ thì mới biết được sự tình làm người ta vui mừng này. Mặt, người thật sự làm ta kinh ngạc đấy. Hai mắt Thiên Thiên tỏa sáng, cười nói, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hai con chó sói lớn, mà bọn hắn cũng rất dịu ngoan nằm bên chân Thiên Thiên, mặc cho tay Thiên Thiên vuốt ve. Chủ tử, nô tài chỉ làm theo lời chủ tử phân phó, không có làm bất kỳ sự tình nào khiến chủ tử vui mừng. Mặt quản gia vẫn biểu tình bình tĩnh, không có một chút khoe khoang. Quản gia chính là người tên Mạc trong miệng Thiên Thiên, hắn là một điều bí ẩn, không ai biết thân phận chân thật của hắn, không biết lý do hắn trở thành quản gia của Thiên Thiên, ngay cả Thiên Thiên cũng không biết, sợ rằng trên cõi đời này cũng chỉ có một mình hắn mới biết, nhưng Thiên Thiên lại dùng hắn. Mạc, người tuyệt đối không giống quản gia, Thiên Thiên nói từ tận đáy lòng. Nhớ hôm đó chính là ngày thứ hai mà nàng và Tinh Nhi chính thức vào biệt viện này, nàng chuẩn bị tuyển một ít hộ vệ cùng người làm trong phủ, thì nam tử này đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Ta tới nộp đơn quản gia. Một câu đơn giản nói ra mục đích của hắn, cao bảy thước, dung mạo quá mức anh tuấn, sao nam tử này lại đẹp mắt như thế? Vì sao muốn ta thuê ngươi? Ngay sau đó nàng khẽ cười. Nếu người không cho phép, ta tuyệt đối có thể khiến bất kỳ người nào không dám tự tiện xông vào phủ đệ. Một câu nói thản nhiên làm cho Thiên Thiên thật sự thưởng thức. Thiên Thiên lẳng lặng nhìn nam tử, không có bất kỳ vẻ mặt trước mắt này. Mặc dù nàng không biết vì sao nam tử này phải làm quản gia của nàng, nhưng nàng đồng ý hắn. Được, bắt đầu từ hôm nay người chính là quản gia ở nơi này. Cứ như vậy, nàng quyết định nam tử kia ở lại phủ đệ của mình đảm nhiệm quản gia, hơn nữa còn mang theo hai con sói lớn bên chân. Mới thấy bọn chúng thì nàng bị kinh sợ, sững sờ trong chốc lát, trong mắt bọn chúng tản ra lục quang nhàn nhạt, giống như chỉ cần một hơi là ăn được nàng. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy nàng, cư nhiên lại thuận theo mè nheo nàng, giống như đang lấy lòng nàng. Chủ tử, không có ai do trời sinh mà lớn lên liền giống quản gia. Vẻ mặt của Mặt vẫn trước sau như một, thản nhiên nói. Thiên Thiên chưa bao giờ tìm được nét mặt thứ hai ở trên mặt hắn, luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như mọi việc đều không quan hệ với hắn. Mặt, có ai nói với ngươi, ngươi tuyệt không đáng yêu, hơn nữa hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi hiện tại của ngươi hay không? nàng cũng không tin từ nhỏ vẻ mặt hắn đã như thế. Thân là quản gia, đáng yêu không phải là vấn đề. Cuối cùng nàng chỉ có thể buông tha mong muốn nhìn vẻ mặt khác của hắn, bởi vì hắn chỉ có một loại vẻ mặt, chính là lạnh nhạt. Ba người Thượng quan Diễm Nhi các nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Người tính toán xử lý thế nào? Khẽ nhấp một hớp trà, hai mắt mỉm cười nhìn người quản gia trước mắt. Đây là chuyện chủ tử nên suy tính. Nô tài chỉ nghe theo chủ tử phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào phủ. Về phần chuyện rối loạn phía sau, không nằm trong phạm vi của nô tài rồi. Chỉ là nếu như bọn họ dám xuất hiện lần nữa, không có sự cho phép của chủ tử, họ cũng không cách nào đi vào trong phủ nửa bước. Mặt đứng thẳng tắp, đôi tay đặt ở trước bụng, có vẻ hết sức chuyên nghiệp. Thiên Thiên không có tức giận, ngược lại là vẻ mặt vui vẻ nhìn mặt. Hắn đưa đẩy sạch sẽ, ném toàn bộ trách nhiệm cho nàng. Nhưng hình như ta chưa nói là để A Hát và A Hoàng ra ngoài cắn người khác. Chủ tử từng đề cập tới, chỉ có người được A Hát và A Hoàng đồng ý mới có thể vào phủ. Thiên Thiên cười khẽ, hai mắt dịu dàng nhìn A Hát cùng A Hoàng. Nếu chủ tử không phân phó, nô tài xin được cáo lui trước. Thiên Thiên gật đầu. Mặt xoay người rời đi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng đơn bạc này, rốt cuộc hắn là người phương nào, sống ở bên cạnh mình vì mục đích gì, bên dưới khuôn mặt lạnh nhạt đó cất giấu bí mật gì. Tình Nhi thật không hiểu lý do tiểu thư phải lưu lại quản gia như vậy. Một bên Tình Nhi không nhịn được lẩm bẩm. Hôm nay hắn đã khiến ba người kia nhục nhã không phải sao? Hơn nữa còn là nhục nhã lớn. Nhưng vừa rồi thái độ kia, sao lại gọi đó là chuyện tiểu thư nên làm? Tiểu thư, hắn đắc tội bọn đại tiểu thư nhất định sẽ trở lại khi dạy tiểu thư rồi. Tình Nhi đột nhiên nghĩ tới gì đó là lớn. Ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là gầy ông đập lưng ông. Trong mắt thoáng qua mấy phần ý lạnh, vốn định tha họ, nhưng nếu họ không hiểu được an phận, vậy thì cố gắng cho họ biết cái gì gọi là an phận. Tiểu thư, Tình Nhi còn muốn nói gì nhưng bị Thiên Thiên ngăn cản. Tình Nhi, hôm nay ngươi cũng bị sợ hãi, đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nàng phải suy nghĩ một chút, hôm nay rất rõ ràng những người bịt mặt nhằm vào Mộ Dung Hàn, vậy thì càng thêm chứng minh Mộ Dung Hàn không phải là một người làm ăn đơn giản. A Hát, A Hoàng, rốt cuộc mặt là người thế nào chứ? Giống như hỏi thăm nhưng cũng giống như nói thầm. A Hát cùng A Hoàng lại nghe được rõ ràng, cặp mắt lóe lóe, ngẩng đầu nhìn rồi sau đó lại rũ xuống. Dịu ngoan nằm bên chân Thiên Thiên. Trời vừa sáng, tiếng gõ cửa liền truyền tới, cắt đứt mộng đẹp. Tiểu thư, lão gia tới, nhưng bị quản gia ngăn ở ngoài cửa rồi. Tình Nhi nhẹ giọng nói, nàng rất kinh hãi khi biết lão gia tới. Nàng làm nha hoàn ở trong Thượng quan phủ nhiều năm, nhìn thấy mặt lão gia cũng được mấy chục lần. Không nghe thấy bất kỳ phản ứng nào, Tình Nhi tiếp tục nói, âm lượng lần này hơi lớn. Tiểu thư, lão gia tới. Đã biết, để cho hắn chờ một chút. Rất không tình nguyện trả lời, hiện tại mới canh giờ nào chứ. Tự nhiên lại tới, chắc là để cho ba nữ nhi bà bối của hắn tới chửi mình. Nhưng tiểu thư, lão gia bị quản gia ngăn lại ở ngoài cửa, lão gia rất tức giận. Nàng còn chưa thấy qua vẻ mặt nổi giận của lão gia, giờ nhìn thấy ngay cả nàng cũng không khỏi sợ hãi. Vậy người đi nói với mặt, cho người kia chờ trong sảnh đi. Vừa nói xong lật người đi vào giấc mộng. Đối với mưa to gió lớn sắp tới, tuyệt không lo lắng sợ hãi. Lúc này ngoài cửa cũng đang trình diễn một cuộc chiến tranh nho nhỏ. Tên cẩu nô tài này, thân phận của người là gì? Lại dám cản đường của bản tướng gia sao? Thượng quan Kiệt Hùng tức giận, lạnh nhạt nói. Nô tài chỉ thận trọng tuân theo lời chủ tử phân phó. Không được sự cho phép của chủ tử, người xa lạ không được tự tiện vào phủ. Mạc nói một câu rất đúng mực, không có chút ý bất kính, cũng không có một chút hèn mọn. Người xa lạ sao? Bạn tướng già cũng coi là người xa lạ sao? Hắn là hữu tệ tướng đương triều, là đại thần trong triều, hôm nay lại bị một nô tài nho nhỏ ngăn ở ngoài cửa, mặt mũi của hắn để chỗ nào? Hôm nay bạn tướng già muốn xông vào thì thế nào? Chẳng lẽ người muốn báo quan kiện bạn tướng già? Thượng quan Kiệt Hùng vừa nói vừa ra ý bảo tùy tùng của mình tiến tới xông vào. Lời còn chưa dứt, hai người tùy tùng lập tức hung thần ác sát mà tiến tới. Ai ngờ bọn họ còn chưa đụng chạm được thân thể của Mạc đã bay ra ngoài, rơi nặng nề trên mặt đất. Cúi đầu nhìn hai người tùy tùng bị đánh trên đất, sắc mặt Thượng quan Kiệt Hùng lúc đỏ lúc trắng. Tướng già, nô tài xin thất lễ. Lời nói lạnh nhạt bay vào tai Thượng quan Kiệt Hùng. Tình Nhi vừa ra lại thấy hình ảnh như vậy, trong lòng sợ hãi, nàng lo lắng lão gia sẽ phát tiết lửa giận lên người của tiểu thư. Quản gia, tiểu thư mời thượng quan lão gia vào sảnh chờ. Trong lòng Thượng quan Kiệt Hùng đã âm thầm tính toán phải nghiêm trị tỷ nhân kia như thế nào, không ngờ nàng lại dám đối xử với mình như thế. Trong nháy mắt đã qua hai canh giờ, người trên giường mới có động tĩnh. Nhẫn nại của người trong sảnh đã sớm hết, ý kiến hoàng thượng cũng không phải đợi lâu như thế. Tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, trong mắt tràn đầy lửa giận, hôm nay hắn không nên tới đây. Tài vung lên, cái ly trên bàn bị ném rơi trên đất, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Khi hắn vừa bước ra đại sảnh, liền nghe thấy: phụ thân không phải tới gặp nữ nhi sao? Sao lại rời đi như vậy? Người tới chính là Thiên Thiên, nhìn bóng lưng tản ra lửa giận, thản nhiên nói. Thượng quan Kiệt Hùng xoay người, giận dữ nhìn Thiên Thiên, hắn hận không thể lập tức tiến tới bóp chết nàng, nhưng khi nhìn thấy hai con chó sói lớn sau lưng nàng thì mới ẩn đi sát khí. Bản tướng già không có loại nữ nhi giống như người. Thượng quan Kiệt Hùng lạnh lùng nói. Nhìn thấy sát khí mà hắn đã giấu, muốn giết nàng, vậy cũng phải xem hắn có đủ tư cách hay không đã. Cũng đúng, loại vô tài vô đức như ta, chỉ làm cho người khác chế giễu, sao có thể làm thiên kim của hữu tướng? Ta đúng là trèo cao rồi. Thiên Thiên ngồi xuống một cách tào nhã, cười khẽ. Nếu không phải nể tình mẹ người, người sẽ còn mạng sống tới giờ chắc. Đáy mắt Thượng quan Kiệt Hùng đột nhiên thoáng qua vẻ độc ác, giống như hắn có thù hận lớn lao với Thượng quan Thiên Thiên. Vậy ta thật muốn thay mẫu thân cảm tạ tướng gia, còn nhớ tới mẫu thân. Cười nhạt, thêm mấy phần sắc thái. Thượng quan Kiệt Hùng không khỏi kinh ngạc, từ lúc bắt đầu hình như nàng vẫn rất tỉnh táo, không sợ mình chút nào, không phải nàng nhát gan hèn yếu sao, thế nào lại... Chẳng lẽ lần này tướng gia tới thăm chỉ vì chuyện này sao? Hắn đúng là kiên nhẫn, đến giờ vẫn không có nổi giận, nhưng mà thứ hắn kiên kỵ là A Hắc và A Hoàng bên chân mình. Không biết có phải A Hắc và A Hoàng cảm nhận được sát khí của Thượng quan Kiệt Hùng. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thượng quan Kiệt Hùng giống như chuẩn bị nhào tới. Thượng quan Kiệt Hùng phát hiện biến hóa của bọn nó, giọng nói nhẹ lại một chút. Mặc kệ như thế nào, người cũng không thể để hai súc sinh này. Không, để chúng nó cắn các tỷ tỷ của người, khiến họ trở thành chuyện cười khắp kinh thành. A Hắc và A Hoàng cũng không tùy tiện cắn người khác. Đối với người có ý đồ tổn thương chủ nhân của chúng thì mới như vậy. Chỉ là hình như A Hắc và A Hoàng không có cắn họ. Chúng rất biết điều đấy. Về chuyện cười khắp kinh thành mà người nói, người là trọng thần trong triều, là hữu tể tướng đại nhân, cánh tay phải của hoàng thượng, dân chúng nào dám cười nhạo lệnh thiên kim? Chúng ta cũng sợ sẽ phải chịu lao ngục tai ương đấy. Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve A Hắc và A Hoàng. Bọn chúng có linh tính như thế chắc hẳn không phải chó sói lớn đơn giản, lòng hiếu kỳ đối với Mạc càng lúc càng lớn. Trả lời rất đúng mực, cũng nói quan hệ giữa bọn họ rất rõ ràng. Đây là Thượng quan Thiên Thiên phải chịu hết lấn ép trong phủ sao? Thượng quan Kiệt Hùng lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt. Đột nhiên, Thượng quan Kiệt Hùng nghĩ tới gì đó, hai mắt sáng bừng. Nói như thế nào, ngươi cũng là nữ nhi của phụ thân. Dù ngươi bị Kỳ Vương gia bỏ rơi, ngươi vẫn là nữ nhi của phụ thân. Ngươi trở về phủ cùng phụ thân đi. Thượng quan Kiệt Hùng thay đổi như biến thành một người khác, giọng nói rất nhu hòa, chậm rãi. Ngươi mới nói không có nữ nhi như ta, không phải sao? Sao lại thừa nhận rồi? Lại nói, ta nhớ lúc ta xuất giá, tướng già đã nói, nếu ta bị hưu thì không thể trở về phủ. Tướng già nói có đúng hay không? Thiên Thiên lạnh nhạt cười nói, sao nàng lại không nghĩ ra ý tưởng của Thượng quan Kiệt Hùng, muốn lợi dụng nàng coi như con cờ sao? Mơ tưởng. Không sai, phụ thân đã nói như thế, nhưng dù sao ngươi cũng là nữ nhi của ta, đây là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa một mình nữ nhi như ngươi ở bên ngoài cũng không an toàn, phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Thượng quan Kiệt Hùng không có tức giận, vẻ mặt hiền lành. Thượng quan Kiệt Hùng nhìn Thiên Thiên cúi đầu không nói, nghĩ là bị lời nói của hắn làm cho cảm động, vì vậy tiếp tục nói. Phụ thân biết, trước kia là phụ thân không tốt, khiến Thiên Thiên chịu khổ. Nhưng ta bắt đầu từ bây giờ, sẽ đối đãi Thiên Thiên thật tốt, không để cho người bị nửa chút tổn thương nào. Từ nhỏ, nữ nhi đã bị các tỷ tỷ khi dễ. Nữ nhi chỉ muốn các tỷ tỷ thành tâm thành ý, nói lời xin lỗi. Vừa khóc, vừa nói. Được, khi trở về, phụ thân sẽ bảo các nàng tới đây nói xin lỗi. Thượng quan Kiệt Hùng sảng khoái đồng ý, đồng thời trong lòng rất vui vẻ. Bước kế tiếp, rốt cuộc có thể tiến hành. Nhưng bóng lưng rời đi, đáy mắt Thiên Thiên nhanh chóng, thoáng qua vẻ giả hoạt, trong lòng cười lạnh. Thượng quan phủ. Trưởng nữ của Thượng quan Tây tướng, Thượng quan Diễm Nhi, tính tình nhu hòa, huệ chất lang tâm, hiền thục đoan trang, đức hạnh thiện lương, dáng vẻ xinh đẹp, thấu hiểu lễ nghi, tướng mạo nghi đức rất được lòng vua, vào ngày 15 tháng này phong làm đức quý phi. Tạ hoàng thượng ân điển. Thượng quan Kiệt Hùng dẫn một đám người khấu đầu tạ ơn. Sau khi thấy giám tuyền chỉ rời đi, không ai có thể vui hơn Thượng quan Diễm Nhi. Rốt cuộc nàng đã được làm quý phi như mong muốn, đương nhiên cũng cách vị trí hoàng hậu không còn xa nữa. Chúc mừng tỷ tỷ. Thượng quan Mạn Nhi và Thượng quan Tiệp Nhi cũng vui mừng nói. Chỉ có Thượng quan Kiệt Hùng nghiêm mặt, không có chút bất kỳ vui mừng nào. Lão gia, hôm nay Diễm Nhi được phong phi tiến cung, không chừng sau này có thể đoạt được vị trí hoàng hậu, chẳng lẽ lão gia không vui mừng sao? Lý Thục Mẫn là phu nhân chính thức của Thượng quan Kiệt Hùng, mẫu thân ruột thịt của Thượng quan Diễm Nhi. Diễm Nhi, Mạn Nhi, Tiệp Nhi, ba người các người đi nói lời xin lỗi với Thiên Thiên, cũng đón nàng trở về phủ đi. Thượng quan Kiệt Hùng vẫn trầm mặc, bỗng mở miệng làm cho mọi người sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái gì? Lão gia, người để ba người Diễm Nhi phải đi xin lỗi tiểu tỷ nhân đó sao? Lý Thục Mẫn vẫn không thể tưởng tượng nổi, âm thanh vang vọng khắp phủ. Đúng vậy, lão gia, đại tỷ nói rất đúng, tiểu tỷ nhân đó có tài đức gì mà Tiệp Nhi của chúng ta phải xin lỗi nàng chứ? Hơn nữa nàng bị Kỳ Vương gia hưu ngay trước mặt mọi người, làm cho mặt mũi Thượng quan phủ mất hết, sao để cho người như vậy trở về phủ? Người này là nhị phu nhân, mẫu thân Hà Viện Viện của Thượng quan Mạn Nhi và Thượng quan Tiệp Nhi. Phụ thân, vì sao chúng ta phải xin lỗi tiện nhân đó? Là nàng thả chó cắn chúng ta trước, lại nói mấy ngày nữa ta chính là phi tử của hoàng thượng, sao phải đi xin lỗi một tiện nhân có thân phận hèn mọn, đây chẳng phải làm mất thân phận của ta sao? Thượng quan Diễm Nhi la lên. Một quý phi cao quý như nàng mà phải tạ tội với tiện nhân thấp kém, truyền đi nàng còn có thể diện sao? Nhất định mọi người sẽ cười nhạo. Các người không nên nói nữa, ta chỉ muốn các người lập tức đi nói xin lỗi là được. Còn nữa, tối nay ta muốn thấy nàng trở lại phủ, nếu không... Thượng quan Kiệt Hùng lạnh lùng liếc mắt nhìn mỗi người trong phòng khách, sau đó vung tay rời đi. Hắn muốn bắt đầu bố trí, xem ra kế hoạch của hắn

Đại phu nhân, nhị phu nhân và đại tiểu thư sắp tới rồi. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào. Rất tốt, đều tới, kịch hay sắp diễn rồi. Thiên Thiên mỉm cười, nói. Đám người Lý Thục Mẫn đi thành đoàn, nghênh ngang đi lại ở phố phường phồn hoa, tự nhiên khiến mọi người chú ý. Nương, tiện nhân kia có nuôi hai con chó sói lớn. Bước chân Thượng quan Diễm Nhi có chút ngập ngừng, e sợ. Tới bây giờ, nàng vẫn không quên được sự kiện lần đó. Vậy thì thế nào? Lý Thục Mẫn khinh thường, nàng không tin mình không giải quyết được hai súc sinh đó. Khi Lý Thục Mẫn mở cửa chính ra, ngang nhiên thẳng bước đi vào, vừa đi vào, mọi người liền nhìn thấy tiện nhân trong mắt các nàng lúc này đang nhàn nhã, tựa vào ghế thái phi, đôi chân ngọc thả xuống cũng lắc lắc. Tình Nhi và Mạc Chi ra đứng phía sau nhưng lại không thấy bóng dáng của A Hắc và A Hoàng. Không phải các người thành tâm thành ý tới nói xin lỗi sao? Vì sao ta lại không thấy thành ý của các người? Ngược lại các người còn dẫn theo nhiều người tới đây như vậy. Đối với vẻ tức giận và tàn nhẫn trong mắt các nàng, nàng không hề e ngại, vẫn luôn bộ dáng nhàn nhã. Kẻ tiện nhân này, ngày sau ta chính là quý phi, thân phận cao quý, mà ngươi chỉ là đồ đê tiện, cư nhiên vọng tưởng muốn ta nhận lỗi với ngươi, đó là chuyện không thể. Bên cạnh, Thượng quan Diễm Nhi đã sớm không nhịn được, tức giận nói. Đúng, bằng vào thân phận hèn mọn của tiện nhân như ngươi, cũng muốn chúng ta tạ lỗi sao? Ngươi nhìn một chút xem, thân phận có xứng hay không? Thượng quan Mạn Nhi chế nhạo. Vậy các ngươi tới đây... Thiên Thiên khiêu mi, cười cười. Ngươi chẳng qua là do nha hoàng sinh ra, còn muốn trở lại phủ đệ. Xem ra ngươi chán sống rồi. Hà Viện Viện hừ lạnh. Hôm nay ta sẽ để cho mẹ con các người được đoàn tụ ở Diêm Vương. Hà Viện Viện vừa nói xong, ám khí đang giấu trong áo đã đánh tới Thiên Thiên. Lúc ám khí chỉ còn cách ba tấc, mặt nhanh nhẹn vung ống tay áo, ám khí kịch một tiếng rơi xuống đất. Không ngờ nhị phu nhân của tể tướng cũng sẽ dùng thủ đoạn ti tiện này. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt Thiên Thiên lạnh lẽo nhìn Hà Viện Viện. Hà Viện Viện run rẩy lui về sau, ánh mắt vừa rồi mang theo sát khí lạnh lùng. Đúng, nàng cảm nhận được luồng sát khí này làm cho người ta sợ hãi. Người trước mắt này là Thượng quan Thiên Thiên, hèn yếu sao? Năm đó ta nên để cho người và tiện nhân kia cùng nhau đi gặp Diêm Vương. Lý Thục Mẫn đột nhiên đáp lại một câu không ăn khớp, nhưng lại làm cho người khác phải suy ngẫm. Sao? Nghe lời này của ngươi hẳn là có ý khác nha. Nói trực tiếp cho nàng biết, những lời này của Lý Thục Mẫn không đơn giản, không chừng bên trong còn có một bí mật. Ta cảnh cáo ngươi, dám bước vào phủ đệ một bước, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi có mạng trở về phủ, nhưng không có mạng để hưởng thụ. Lý Thục Mẫn lấy lại bình tĩnh, sau đó lạnh nhạt nói. Thiên Thiên dùng khóe mắt nhìn một chút mực, sau đó cười khẽ. À nha, sao mà ta lại quên mất, thân là chủ nhân, thế nào lại để cho các người đứng đây chứ? Ta thật sự là thất lễ. Rất nhanh, bọn hạ nhân mang năm cái ghế tới. Đối với sự chuyển biến đột ngột của Thiên Thiên, đám người Lý Thục Mẫn nhất thời sửng sốt. Nếu các người không cảm thấy mệt mỏi, vậy thì tiếp tục đứng. Mặc, bảo người ta cất ghế đi. Chờ một chút, chắc rằng người cũng không dám đùa dẫn ra cái dạng gì. Lý Thục Mẫn hừ lạnh nói. Lý Thục Mẫn đặt mông ngồi xuống, sau đó mấy người Thượng quan Diễm Nhi cũng ngồi xuống. Trong lòng Thiên Thiên cười lạnh, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Một mùi hương từ từ bay tới, nhưng không ai phát hiện, chỉ nghĩ là mùi hoa theo gió bay tới. Đại phu nhân, xin thứ cho Thiên Thiên ngu đần. Vừa rồi đại phu nhân có ý tứ là muốn lấy tính mạng của Thiên Thiên. Hay phu nhân còn ý tứ khác? Thiên Thiên thản nhiên nói. Xem ra người cũng không đần, có thể nghe ra ý tứ của mẫu thân. Thượng quan Diễm Nhi cười lạnh. mà Hà Viện Viện lại không nói nữa, chỉ yên lặng một bên. Nàng muốn xác định xem ý nghĩ của mình có chính xác hay không, nàng muốn quan sát thật tốt. Năm mà mẫu thân Thiên Thiên mất vì bệnh là do đại phu nhân làm hiện trường giả phải hay không? Hay đại phu nhân là sát thủ sát hại mẫu thân Thiên Thiên? Thiên Thiên đấn mật giả thuyết, ý tứ của câu nói đó nàng có lý do tin tưởng rằng mẫu thân bị Lý Thục Mẫn sát hại. Dù cho nương giết thì sao? Chỉ là một tiện tỳ nho nhỏ, giết nàng còn sợ tổn thương tai đấy. Thượng quan Diễm Nhi khinh thường, lạnh nhạt nói. Diễm Nhi! Lý Thục Mẫn quát lớn. Mẫu thân! Lý Thục Mẫn bảo Thượng quan Diễm Nhi không được, nói sằng bậy. Tiện nô tỳ Sở Liên đó, tự cho là có chút vẻ thùy mị, dám quyến rũ lão già, sinh ra tiểu tiện nhân như người, nàng chết sớm cũng tốt. Lý Thục Mẫn lạnh lùng nói. Thiên Thiên nắm tay áo thật chặt, đáy mắt thoáng qua khí lạnh. Mà Tinh Nhi cũng căm giận bất bình, mặt vẫn lạnh nhạt, giống như không có quan hệ gì, nhưng đáy mắt lại thoáng qua vẻ ác độc. Tiểu thư, tiểu thư! Đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thật là, chủ tử thế nào thì hạ nhân như thế đó. Thượng quan Diễm Nhi chế nhạo. Có chuyện gì mà người gấp gáp như vậy chứ? Thiên Thiên cười khẽ. Tiểu thư, nô tỳ. Một đoàn ong mật từ viện sắc vách bay tới. Nhà hoàng vội vã chạy tới thở không ra hơi. Ong mật sao? Nhanh, nhanh chạy thôi. Hà Viện Viện đang trầm mặc, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Vừa dứt lời, một đám ong mật trực tiếp tập kích đám người Lý Thục Mẫn. Sắc mặt đám người Lý Thục Mẫn trắng bệch, lập tức đứng dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa lại không biết đóng chặt từ khi nào, hơn nữa còn có một con chó sói lớn ngồi chồm hổm ở nơi đó. Vì đuổi những con ong mật kia đi, tay họ không ngừng vùng vẫy, nhưng họ càng động thì ong mật càng bay tới trên người các nàng. Đại tỷ, làm thế nào vượt qua được con sói này? Hà Viện Viện cũng nhìn thấy trong mắt con chó sói lớn phát ra lục quang, làm cho người ta không dám tới gần, rất sợ sẽ trở thành thức ăn trong miệng nó. Tiếng kêu thảm thiết của ba tỷ muội Thượng quan Diễm Nhi không ngừng truyền tới. Nương, thật đau! Thượng quan Tiệp Nhi khổ sở kêu thảm, mặt của nàng đã bị ông mật chích cho mấy bột lớn. Nghe ta, không nên lộn xộn. Ngoan ngoãn tĩnh tọa, ngừng thở. Những thứ ông mật kia tự nhiên sẽ rời đi thôi. Lý Thục Mẫn nói chuyện, đồng thời cũng không động đậy thân thể, ngừng thở. Rất nhanh, mấy người khác cũng làm theo. Những con ông mật đang vây quanh các nàng cũng không chích nữa. Sau một lúc lâu, bọn nó bay xa rồi. Tiểu tị nhân, người lại dám trêu chúng ta. Thượng quan Diễm Nhi vặn vẹo khuôn mặt hung dữ, nhưng mặt nàng hơi động, liền đau đớn. Lời của người nói mới là lạ đấy. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy ông mật này bay từ viện sát vách tới sao? Ta chỉ là một nữ tử, sao có thể khống chế được ông mật tới chích các ngươi chứ? Thiên Thiên cười khẽ. Thật ra trong lòng nàng cũng đang cố nén cười vì mặt những người đó sưng sưng hồng hồng, bộ dáng của họ thật sự rất nhếch nhác. Tiện nhân, hôm nay ta sẽ cho người thấy sự lợi hại của ta. Mặt Thượng quan Mạn Nhi dữ tợn, giận dữ nói, kèm theo một tiếng hét thảm thiết. Khuôn mặt Thượng quan Mạn Nhi vặn vẹo, lời nói cực kỳ độc ác. Tiện nhân, hôm nay bản tiểu thư sẽ cho người xuống địa ngục để thấy mặt Diêm Vương. Dù sao, Thượng quan Mạn Nhi cũng là một nữ nhân yếu đuối, không có nội lực, nàng vừa nói xong, cả thân thể đã bị đánh bay. Thượng quan Mạn Nhi khổ sở, kêu thảm thiết. Người nào dám đả thương chủ tử, chắc chắn phải chết. Mặt nhàn nhạt nói. Cẩu nô tài, người dám làm tổn thương nữ nhi của ta. Hà Viện Viện liếc mắt nhìn Thượng quan Mạn Nhi đã được đỡ dậy, lại lạnh lùng nhìn mặt. Vừa dứt lời, Hà Viện Viện dùng nội lực tiến lên tập kích mặt, mặt né tránh rất khéo léo, sau đó chân trước đá một cái ngay giữa bụng Hà Viện Viện. Mặt, ngươi quên sao? Chúng ta là người có văn hóa, đánh nhau sẽ tổn hại hình tượng. Hơn nữa, Thiên Thiên cười như không cười, nhìn nhóm người bị ông mật chích sừng đỏ. Mà mấy người kia thì hung ác nhìn nàng, đặc biệt là Lý Thục Mẫn và Thượng Quan Diễm Nhi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, mình đã sớm bị ánh mắt của bọn họ giết chết. Trong lòng Thiên Thiên cười thầm. Tinh Nhi, người có thể ngửi thấy mùi hương quái dị hay không? Hơi thối và hơi ghê tởm. Thiên Thiên rút ra một cái khăn thiêu từ trong tay áo, tay ngọc vung khăn thiêu, bột màu trắng theo đó bay ra ngoài. Lý Thục Mẫn nhìn Thiên Thiên trước mắt, tất cả mọi chuyện hôm nay, tiểu tiện nhân này thay đổi, khác trước kia. Còn nữa, mặt nàng rất đau, hôm nay nàng không thể tiếp tục ở chỗ này, nàng phải trở về, nghĩ biện pháp khác. Hôm nay tạm thời bỏ qua cho tiện nhân này. Lý Thục Mẫn lạnh nhạt nói, đi, trở về phủ thôi. Nương, chẳng lẽ bỏ qua cho tiện nhân này dễ dàng như vậy? Nàng dám thiết kế khiến ông mật chết chúng ta, nàng phải chết. Ánh mắt độc ác của Thượng quan Diễm Nhi hung hăng trợn trừng nhìn Thiên Thiên. Đúng vậy, đại tỷ, chúng ta quyết không thể buông tha cho tiện nhân này. Chúng ta... Hà Viện Viện còn chưa nói hết, thân thể mềm mại đã ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tiếp theo, thân thể của đám người Lý Thục Mẫn, Thượng quan Diễm Nhi cũng mềm như bùn ngồi chồm hổm trên đất, một chút sức sống cũng không có, đầu óc choáng váng. Tiểu thư, bọn đại phu nhân chịu quỳ xuống, nói xin lỗi với tiểu thư rồi sao? Vẻ mặt Tinh Nhi buồn cười, nhìn nhóm người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại tình huống này, thật sự khiến nàng kích động. Tiện nhân, người lại sử dụng cái chiêu này. Vì sao thân thể mỗi người chúng ta lại mềm yếu như thế? Còn đầu sao lại choáng váng như thế? Trong mắt Thượng quan Diễm Nhi tràn đầy vẻ độc ác. Tỷ tỷ thật là biết nói đùa. Sao Thiên Thiên có thể dùng chiêu trước mắt mọi người được chứ? Tỷ tỷ nói thân thể mềm, đầu óc choáng váng. Chẳng lẽ những con ong mật vừa rồi có độc sao? Không được, tỷ tỷ cần phải nắm chặt thời gian đi khám bệnh. Không phải vậy... Đùng một tiếng, tim đám người Lý Thục Mẫn đập lỡ mấy nhịp, đặc biệt là Thượng quan Diễm Nhi, sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng mới được phong làm quý phi, còn chưa ngồi lên vị trí hoàng hậu, nàng quyết không thể chết. Nương, Diễm Nhi không muốn chết. Ánh mắt Lý Thục Mẫn lóe lóe, đầu họ đang choáng váng, thân thể mềm nhũn như bùn, có dấu hiệu giống như bị trúng độc, nhưng là... Thiên Thiên không tiện các người. Xoay người rời khỏi, vừa đi chưa được mấy bước lại xoay người, tiếp tục nói. Đúng rồi, Thiên Thiên từng đọc sách, người bị trúng độc của ông mật, nếu trong vòng nửa canh giờ mà không giải được thì toàn thân sẽ bị rửa nát và chết. Nhất thời cả viện chỉ còn lại đám người Lý Thục Mẫn đang chầm hẫm trên mặt đất. Mấy người các ngươi nhanh một chút, dìu chúng ta trở về phủ. Thượng quan Diễm Nhi gầm lên, nhưng thân thể mấy nhà hoàng kia cũng mềm nhũn như bùn, đầu óc choáng váng, đâu còn sức lực. Thưa đại tiểu thư, nô tỳ không thể đứng dậy được. Một đám phế vật. Nương, chẳng lẽ chúng ta chết ở đây sao? Thượng quan Tiệp Nhi khóc nói, Hà Viện Viện không lên tiếng. Chết sao? Chúng ta tuyệt đối không thể chết, cho dù phế bò cũng phải trở về. Lý Thục Mẫn lạnh lùng nói, nửa canh giờ nàng phải nắm chặt thời gian này. Nương, ta chính là quý phi tương lai, sao có thể... Thượng quan Diễm Nhi lập tức hô nói. Không còn mạng, người lấy mạng đâu ra làm quý phi? Lý Thục Mẫn giận dữ mắng. Sau khi nói xong, thân thể của nàng đã bắt đầu di chuyển từ từ tới cánh cửa. Đại tỷ, nếu bị người khác nhận ra chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười lớn. Hà Viện Viện mở miệng nói. Dù nói như thế nào, họ cũng là phu nhân và thiên kim tể tướng, bò trở về như vậy sợ không bị người ta cười nhạo sao? Bộ dáng hiện giờ của chúng ta như vậy còn ai có thể nhận ra chứ? Lý Thục Mẫn lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ trên mặt họ dày đặc những nốt sưng đỏ, căn bản không thể nào phân biệt với bộ dạng lúc trước. Rất nhanh, mấy bóng người trên mặt đất liền nhúc nhích. Cứ như vậy, đám người Lý Thục Mẫn, Thượng quan Diễm Nhi giống như con rắn bò về Thượng quan phủ. Tiểu thư, họ thật sự bò trở về. Dọc đường đi, mặc dù không người nhận ra thân phận của các nàng, nhưng vẫn bị mọi người nhìn và cười nhạo. Tất cả tức giận trong lòng Tinh Nhi đều được giải tỏa rồi. Từ bên ngoài, Tinh Nhi trở về với vẻ mặt hưng phấn và nói: Chiêu của chủ tử thật đúng là cao tay. Mặc vẫn nói với vẻ mặt lạnh nhạt: Mặc, người đang khen ngợi ta sao? Hiếm khi nghe thấy Mặc khen người khác, Thiên Thiên có chút kinh ngạc. Tiểu thư, Tinh Nhi không hiểu về những con ong mật đó. Chẳng lẽ chúng thật sự là ong mật độc sao? Mặc Tinh Nhi mù mịt nói: Đó là mùi hương tự động dẫn ong mật tới. Ta chỉ dùng mùi hương trên ghế trong 2 canh giờ. Hơn nữa rắc phấn hoa đặc chế. Mùi hương này sẽ theo không khí vây quanh người ngồi ở trên ghế. Đương nhiên, ta đã sớm chuẩn bị những con ong mật kia xong. Nhưng đó cũng không phải là ong mật độc. Về việc thân thể họ như đóng bùn nhão, đầu óc choáng váng là do hít trúng độc hoa vụ. Nhưng sau 12 canh giờ sẽ khôi phục tỉnh táo. Ta nói như vậy, chẳng qua là muốn các nàng vì mạng sống mà bò trở về. Ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ chật vật nhất của những người này thôi. Thiên Thiên cười khẽ. Hóa ra là như vậy. Thảo nào, tiểu thư lại cho chúng ta ăn dược hoàng. Tiểu thư nghĩ thật chu đáo. Nhưng nếu như vậy... Tinh Nhi dừng lại, không dám nói tiếp. Người sợ khi họ khỏi hẳn, sẽ gây rối loạn với chúng ta sao? Thiên Thiên cười khẽ. Tinh Nhi gật đầu một cái, Thiên Thiên không đáp, chỉ nâng đôi môi đỏ mọng. Còn Lý Thục Mẫn, năm đó mẫu thân chết đi chắc chắn có ẩn tình khác, không đơn giản là mất vì bệnh. Thiên Thiên vẫn chìm trong suy nghĩ của mình thì bị một âm thanh nhàn nhạt cắt đứt. Chủ tử, có người tới. Cả người Mặc chợt lóe biến mất khỏi phòng khách. Bốn mắt nhìn nhau, áo tung bay nhẹ nhàng theo gió, không nói một lời, cứ nhìn nhau như vậy. Nhưng nội tâm của mỗi người thì không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài trong một khắc kia đã sớm phập phồng. Không có sự cho phép của chủ tử, người nên dừng bước ở đây thôi. Mặc bình tĩnh, lạnh nhạt. Được rồi, xin thông báo một tiếng, Mộ Dung Hàn tới thăm. Người tới chính là Mộ Dung Hàn, đang mỉm cười nhưng lại làm người ta không thể nào đoán được suy nghĩ của hắn. Mặc ra hiệu cho người đứng sau. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Trong lời nói mang theo vài phần sắc bén, ý lạnh. Ta cũng vậy. Khóe miệng Mộ Dung Hàn khẽ nâng lên. Hai đạo ánh mắt lại tiếp tục giằng co lần nữa. Sau khi Thiên Thiên nghe được người gác cổng bẩm báo đi tới cửa đại môn thì thấy tình huống như vậy. Nếu các ngươi muốn tiếp tục nhìn nhau nữa, ta cũng không ngại. Nhưng các ngươi nên nhìn trước tình huống xung quanh một chút, rồi nghĩ xem có muốn tiếp tục hay không. Hai mỹ nam đứng song song ở đường phố phồn hoa nhìn nhau, rất dễ làm người ta hiểu lầm, cũng rất dễ làm người ta đau lòng. Sau khi Mặc và Mộ Dung Hàn trở lại bình thường thì nhìn theo phương hướng mà Thiên Thiên chỉ, thật sự hành động của bọn hắn đã dẫn tới xôn xao không nhỏ. Cách đó không xa có một ít nữ nhân tụ tập. Khi Mặc và Mộ Dung Hàn cùng nhìn về phía họ thì bọn nữ tử rối rít dùng khăn thiêu che kín mặt, do xấu hổ nên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhưng cặp mắt vẫn không nhịn được nhìn tới. Đương nhiên trong đó cũng có một số ít nam tử, những nam tử kia đều là tướng công của mấy nữ nhân đó, trong mắt bọn họ tràn đầy ghen tị, rối rít hung hăng nhìn Mặc và Mộ Dung Hàn. Thế nhưng khi bọn họ thấy Thiên Thiên thì ánh mắt phẫn nộ chuyển thành ái mộ, lưu luyến, si mê. Đợi tới lúc ba người vào phủ, thật lâu sau họ mới rời khỏi. Vì sự hòa thuận và hạnh phúc của gia đình người ta, ta khuyên các người nên ít ra phố là được rồi. Thiên Thiên cười một tiếng, nhìn hai người. Hai người sửng sốt nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Hằng, người tới là muốn nói cho ta biết hung thủ phía sau màn mà ngươi tra được sao? Thật ra thì nàng biết, dù nàng không thông báo nơi mình ở, nhưng với năng lực mộ dung hàng thì việc tra ra chỗ của nàng cũng rất đơn giản. Còn chưa chắc chắn, chẳng qua là hôm nay ta tới trước vì muốn thương lượng chuyện buôn bán. Thật ra, mục đích chủ yếu của hắn là muốn gặp nàng, mặc dù biết ngày hôm đó nàng vẫn bình yên vô sự, nhưng trong lòng hắn chính là muốn gặp nàng. Ừ, vừa đúng lúc ta đang muốn tìm ngươi để thương lượng chuyện này. Kể từ sự kiện nổ tung vào hôm đó, lại liên tiếp xảy ra những chuyện khác, chỉ có thể đè nén chuyện này xuống. Tình Nhi, ngươi đi lấy viết trong phòng ra đây. Dạ, tiểu thư. Một lúc lâu sau đó, ta đã nói đại khái chi tiết cặn kẽ rồi, phần còn lại liền giao cho ngươi và thợ của ngươi đấy. Thiền Thiền giao cái trác trên tay cho Mộ Dung Hàn, nói: chắc hẳn ngươi còn có điều gì muốn nhờ ta giúp. Mộ Dung Hàn có ý khác, cười nói, mà mặt lại nghiêm mặt nhìn Mộ Dung Hàn. Hàn, ta muốn nhờ ngươi giúp ta điều tra nguyên nhân thật sự cái chết 8 năm trước của mẫu thân ta và năm đó xảy ra những chuyện gì. Nói không chừng Mộ Dung Hàn có khả năng tra rõ chuyện này, nếu thật sự giống như mình đoán, nhất định sẽ không bỏ qua cho Lý Thục Mẫn. Được. Trả lời ngắn gọn và rành mạch khiến Thiên Thiên nhất thời kinh ngạc, hắn không hỏi lý do sao? Ngươi không hỏi ta lý do sao? Chỉ cần là chuyện của ngươi, không có bất kỳ lý do gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Vẻ mặt Mộ Dung Hàn nhu hòa nhìn Thiên Thiên và cười. Hàn, hy vọng ngươi còn nhớ rõ lời nói của ta ở khoang thuyền. Thiên Thiên nói nhàn nhạt. Ta nhớ, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Hàn cười nói, căn bản không ai có thể suy đoán được ý tưởng trong lòng hắn. Còn mặt đang đứng bên cạnh, tay giấu trong tay áo đã nắm chặt. Đêm khuya, ánh trăng đã sớm trốn vào tầng mây, không biết là không đành lòng hay là không muốn thấy một màn này. Gió mát thổi tới, mặt hồ vốn bình tĩnh, nhất thời lại xuất hiện một làn sóng thay nhau nổi lên. Có hai người đột nhiên bay lên, đánh nhau hai chưởng, hai thân thể rối rít bay về phía sau, rồi sau đó song song xoay người, rơi xuống đất. Sau khi tất cả dừng lại, ánh trăng cũng cảm nhận được từ trong mây nhảy ra ngoài, chiếu sáng hai người. Khuôn mặt trơn bóng, trắng nõn, lộ ra vẻ lạnh tuấn sắc sảo, trong mắt thâm thúy đen nhánh, màu sắc mê người, lông mày dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ lúc mở lúc đóng. Không ngờ người sẽ xuất hiện tại Tây Lũng Quốc với thân phận này. Người nọ là Mặc, hắn vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng lúc này lại không lạnh nhạt. Người cũng thế, quản gia, thân phận này tuyệt đối không thích hợp với người đâu. Giọng nói lạnh lùng trong đêm khuya lại có vài phần rét lạnh. Tóc đen dài bay tán loạn trên bạch y, chỉ buộc một chút ở sau ót, toàn thân tản ra khí chất lạnh lẽo. Ngũ quan như điêu khắc tản ra hơi thở lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm thúy không chạm tới đáy mắt, nhìn mặt chằm chằm. Người không nên tới gần nàng. Người biết rõ, vì sao người có thể tới gần nàng? Giọng mặt có chút dịu đi, nhưng ý lạnh trong mắt vẫn còn rất rõ ràng. Có rất nhiều chuyện không phải người muốn khống chế là khống chế được. Sự xuất hiện của người cũng giống như vậy, phải hay không? Đúng. Vì vậy chuyện giữa ta và nàng không cần người phải nhúng tay. Giọng nói lạnh lùng. Không thể nào. Được, vậy ta chỉ có thể hy vọng ngày đó sẽ không tới. Nhưng bọn hắn không biết rằng nguyên nhân xảy ra cũng vì hai người bọn họ. Nếu như bọn họ có thể nhường nhịn lẫn nhau một bước, nói không chừng sẽ không xảy ra kết quả như thế. Nhưng ai có thể biết trước được chứ?